Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 đệ 67 chương. Tiểu cô nương nói tức khắc khiến cho cái kia nam người chơi đen sắc mặt. Ngươi ở nói bậy cái gì? Ai sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Tiểu cô nương lại nửa điểm đều không thèm để ý cái này nam người chơi cảm xúc. Đi trực tiếp xoay người liền đi. Liên quan mặt khác hiến song hoa, đưa hoàn mỹ thực ăn và tiếp khách các tiểu cô nương cũng đều từng bước rời đi. Chỉ để lại chấn nhỏ quảng trường trung tâm 50 cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Lúc này cấp Mạc Dương đưa hoa tiểu cô nương lại cầm một cái có 3 cái kem cầu kem lại đây. Nàng không có đi quản những người khác nhìn qua ánh mắt. Chỉ đem trong tay kem cầu đưa cho Mạc Dương. Đẹp đại ca ca, đây là nhà của chúng ta ăn ngon nhất sữa bò sô-cô-la dâu tây tam sắc kem lạp. Tặng cho ngươi một cái Nga. Mạc Dương nhìn cái kia thoạt nhìn liền rất ăn ngon tam sắc kem. Cười tủm tỉm nhận lấy. Sau đó hắn từ trong túi đào a đào, móc ra tới một viên thập phần xinh đẹp hổ phách hòn đá nhỏ. Phóng tới này tiểu cô nương trong tay. Cảm ơn ngươi a, cái này làm tạ lễ. Tặng cho ngươi lạp tiểu cô nương nhìn cái này bên trong có một đóa tiểu hoa hổ phách thạch đầu. Phi thường ngạc nhiên, sau đó nàng liền cười đến càng vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Dương. Đối hắn nói, đại ca ca, cái này thật là đẹp mắt. Kia Lâm Lâm liền nhận lấy lạp. Còn có, đại ca ca, trộm nói cho ngươi một việc Nga. Ở chúng ta trấn nhỏ là không thể khóc. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần lộ ra khổ sở biểu tình. Bằng không sẽ có bất hạnh Nga, Lâm Lâm nói âm vừa mới rơi xuống. Nơi xa liền truyền đến nàng mụ mụ kêu gọi nàng thanh âm. Lâm Lâm đáp ứng rồi một tiếng nhảy nhót liền chạy đi rồi. Sau đó Dương Hắc Khuyển đồng học liền đã chịu mọi người chú mục lễ. Dương Hắc Khuyển, may mắn lần này ta vẫn như cũ đeo nhưng hộ da cao cấp người, bên ngoài cụ. Hắc, tiểu nhị, ngươi lợi hại a, chúng ta mỗi người đều thu được 2 dạng khác biệt đồ vật. Ngươi còn nhiều thu được 1 cái kem a, che giấu mị lực giá trị rất cao đi. Một cái nhiễm tiểu hoàng mao nam người chơi chủ động đi lên trước đáp lời. Mạc Dương nhìn hắn nhún vai, còn hảo đi, có thể là ta lớn lên tương đối đẹp, mặt khác nam người chơi. Ngoặc kép, thật chưa thấy qua da mặt như vậy hậu đồng loại. Các người chơi nữ nhịn không được đều nở nụ cười. Mạc Dương nhìn này đó thì bọn muội muội cũng đi theo cười một chút. Sau đó hắn chính xác lên, tiểu thì cùng bọn muội muội, vừa mới Lâm Lâm nói các ngươi cũng nên nghe được, hơn nữa phía trước chúng ta ở quảng bá thượng nghe, ở cái này hoan nhạc trấn nhỏ chuyện quan trọng nhất là cái gì ta liền không cần lại lặp lại đi. Có thể tiến vào trò chơi này khẳng định đều có từng người lợi hại chỗ. Đại gia ở trong trò chơi hẳn là không có gì xung đột. Cho nên có cái gì phát hiện có thể thích hợp chia sẻ. Đương nhiên không nghĩ chia sẻ cũng không quan hệ. Chỉ cần chúng ta từng người không cho nhau thương tổn là được. Các vị bọn tỉ muội thấy thế nào? Dương Hắc Khuyển soái ca gương mặt kia tuyệt đối là các người chơi nữ đều thập phần thích soái ca. Mà, một cái soái ca mang theo ý cười hảo ngôn hảo ngữ cùng các nàng thương lượng thông quan sự tình. 50 người bên trong 22 cái người chơi nữ đều hoặc rụt rè hoặc mang theo ý cười gật. Đầu, Chu Lạc Lạc cùng tóc quăn mang kính đen mỹ nữ là lần thứ 2 nhìn thấy Dương Hắc Khuyển. Nàng rất là cao hứng đi ra. Hắc ca, yên tâm đi, nơi này lại không phải đối chiến trò chơi. Ít nhất không cho nhau kéo cẳng vẫn là có thể làm được đến, Mạc Dương nhìn kỹ xem cái này cột tóc. Đuôi ngựa cô nương, a một tiếng, ngươi là trước trò chơi cái kia đuôi ngựa biện, Chu Lạc Lạc liền cười. Ân ân ân, ta kêu Chu Lạc Lạc, còn có, vị này hoa hồng tỷ cũng là trước trong trò chơi. Hắc ca ngươi nhớ rõ sao? Mạc Dương nhìn xem cái này tóc quan đại mỹ nhân. Nghĩ nàng hẳn là cũng có mặt nạ ra người. Bất quá này lửa đỏ đại cuộn sóng tóc quan hắn vẫn là nhớ rõ. Quả nhiên là người như hoa hồng mỹ nhân liền cười một tiếng. Hắc ca cũng là người so hoa kiều, Mạc Dương. Ngoa kép, Ta cảm thấy cái này từ khả năng không rất thích hợp ta, Hoa Hồng liền lắc đầu. Không không không, hắc ca so với ta thích hợp cái này từ, liền ở hai người còn muốn nói gì nữa thời điểm. Mặt khác các người chơi đã từng người tản ra, ở chỗ này đã không có cách nào được đến tân tin tức. Bọn họ nhiều ít đối với chính mình hoặc là đối với trò chơi này đều là có chút tin tưởng. Mới sẽ không ở chỗ này tiếp tục hao phí thời gian. Những người khác đi rồi, Mạc Dương cũng quay đầu đi xem Hoàn Nhất, bọn họ không biết muốn ở chỗ này giải mã bao lâu. Cho nên vẫn là trước tìm chỗ ở xuống dưới đi, ăn ngủ đầu đường tuy rằng sẽ không chết, nhưng là đối tinh thần lực cùng thân thể vẫn là sẽ bị tổn thương làm hại. Lúc này, mang tân nhân, mặt nạ ra Tống Khắc Phong lại đây vươn tay. Mèo đen huynh đệ, ta là Giải Trĩ, Mạc Dương. Ngoa kép, Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng mỹ nữ còn chưa tính. Vì cái gì ở trong trò chơi này còn có thể đụng tới Tống Khắc Phong kia lão cẩu a? Bao công huynh, duyên phận nào? Tống Khắc Phong đột nhiên phát hiện cảnh sát trưởng mèo đen không mang mặt nạ thời điểm. So mang mặt nạ thời điểm nhiệt tình nhiều. Xác thật có duyên, một khi đã như vậy, chúng ta lần này trò chơi liền cùng nhau hành động đi. Nhiều người cũng đa phần lực lượng, Mạc Dương khóe miệng vừa kéo. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao hắn mang mặt nạ, Tống Khắc Phong cho rằng hắn không mang mặt nạ. Chỉ cần hắn không lộ nhân, Tống Khắc Phong liền tính là muốn chết cũng sẽ không phát hiện hắn chân chính thân phận. Cuối cùng là Mạc Dương, Hoàn Nhất, Chu A Gia, Tống Khắc Phong, Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng Mỹ Nhân 6 cá nhân cùng nhau hành động. Bọn họ trực tiếp đi trấn trên lữ quán, sau đó phát hiện đại bộ phận các người chơi đều lựa chọn ở cái này lữ quán dừng chân. Đại gia cho nhau thấy được, nhiều nhất cũng chính là từng người lẫn nhau cười, nhưng là trấn trên nguyên trụ dân nhóm lại là một cái so một cái nhiệt tình. Một cái so một cái vui vẻ mà nghênh đón bọn họ. Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm hảo, xin theo ta tới. Các người phòng ở lầu 2, một cái tươi cười tiêu chuẩn mỹ nữ người hầu lãnh Mạc Dương bọn họ đi. Dừng chân phòng, chỉ là ở lên cầu thang thời điểm, một cái từ trên lầu xuống dưới người chơi tốc độ thực mau đụng phải nàng. Trực tiếp đem nữ hầu giả cấp đâm thân hình không xong té lăn quay thang lầu thượng. Chẳng sợ Tống Khắc Phong tay mắt lanh lẹ, Mạc Dương đã sớm lưu ý chung quanh, cũng chưa kịp đỡ lấy vị này nữ hầu giả. Chờ nàng té ngã lúc sau bọn họ mới một tả một hữu đem nàng đỡ lên. Mạc Dương quan tâm hỏi, có hay không té bị thương? Kết quả xong những lời này hắn liền ngây ngẩn cả người. Kia ở hắn trong tưởng tượng bồn hẳn là mày khẩn ninh. Thậm chí có khả năng đau đến rơi lệ đầy mặt nữ hầu giả thế nhưng còn đang cười. Nàng tươi cười thậm chí không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn như cũ phi thường tiêu chuẩn, nếu không phải nàng thanh âm còn có chút run rẩy, hắn liền phải cho rằng vừa mới nữ hầu giả căn bản là không có té ngã. Không, không có quan hệ, ta chỉ cần trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Các ngươi không cần lo lắng, đây là đáng giá cao hứng mà sự tình a. Rốt cuộc ta chỉ là quăng ngã một chút, hoàn toàn không có bị thương đâu, nói xong câu đó. Nữ hầu giả liền tiếp tục hướng thang lầu thượng đi, mà cái kia đụng phải nàng nam người chơi trên mặt biểu tình cùng Mạc Dương. Tống Khắc Phong bọn họ giống nhau, đều có vẻ thập phần quái dị. Thẳng đến nữ hầu giả đem tam gian phòng ốc môn đều cấp mở ra. Xoay người rời đi, Chu Lạc Lạc mới cái thứ nhất không thể tin tưởng thấp giọng nói lời nói. Ta Thiên, Hắc Ca, Mập Mạp Ca, còn có bao công đại thúc. Các ngươi có hay không nhìn đến a? Vừa mới cái kia nữ rơi như vậy lợi hại, nàng thế nhưng còn đang cười a. Này quả thực không thể tưởng tượng a. Loại này lúc nàng không nói khóc ra tới, như thế nào cũng không nên cười đi. Nàng như vậy ta cũng vô pháp nói nàng là lạc quan, Mạc Dương gật đầu. Xác thật không thế nào bình thường, bất quá chúng ta vừa đến nơi này, rất nhiều tin tức đều không có nắm giữ phát hiện. Trước đem nghi vấn đặt ở trong lòng đi, đại gia về trước phòng phóng thứ tốt, Sau đó chúng ta buổi chiều phân công nhau đi tìm xem manh mối. Buổi tối trở về giao lưu, những người khác đều gật đầu tán đồng. Chu A Gia tuy rằng không có cách nào cùng hắn Hắc Bạch hai cái đại lão ở cùng một chỗ. Nhưng là nghĩ đến bên cạnh vị này đại huynh đệ là kinh thị ưu tú nhất đội trưởng đội cảnh sát hình. Sự, hư hư thực thực bộ đội đặc chủng xuất ngũ binh vương. Hắn liền cảm thấy thập phần an tâm ân nhi mà Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng đại mỹ nhân cùng nhau. Cũng rất là cao hứng. Cho nên, Mạc Dương, Hoàn Nhất bọn họ sáu cá nhân ở dừng chân thời điểm. Tâm tình đều là khá tốt. Có thể ở trong trò chơi này gặp được cộng đồng hoạn nạn quá. Đáng tín nhiệm bằng hữu. Chính là một kiện làm người thực vui vẻ sự tình. Phóng xong đồ vật lúc sau. Mạc Dương liền lôi kéo Hoàn Nhất đi trấn nhỏ khắp nơi đi dạo. Hoàn Nhạc trấn nhỏ xem như một cái du lịch trấn nhỏ. Tổng cộng chia làm tam phiến đại khu. Một mảnh là đông nam biên chơi trò chơi khu vực. Nơi đó có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện. Tuy rằng không có công viên trò chơi nhiều. Nhưng là rất có Hoàn Nhạc trấn nhỏ đặc sắc. Một mảnh là đông bắc biên suối nước nóng nghỉ ngơi khu. Nơi này có mấy chục mắt lớn lớn bé bé bất đồng thiên nhiên suối nước nóng. Hơn nữa chung quanh mỹ lệ cảnh sắc, là cái làm người thả lỏng hảo địa phương. Cuối cùng một mảnh khu vực chính là mỹ thực quà tặng khu. Trung tâm quảng trường liền tại đây khu vực, cũng chính là bọn họ ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Mạc Dương nghĩ nghĩ liền lôi kéo Hoàn Nhất đi lên chơi trò chơi khu. Mà Chu A Gia cùng Tống đội trưởng Tâm Hữu Linh Tê lựa chọn mỹ thực quà tặng khu. Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng một bên cảm thán các nam nhân không hiểu hưởng thụ. Một bên vui tê hớn hở mà đi hưởng thụ suối nước nóng. Dù sao, vừa vặn sáu cá nhân ba cái khu vực, hai hai phân tổ, một cái không kê monster chơi trò chơi khu vực người rất nhiều. Mạc Dương lôi kéo Hoàn Nhất xem như từ đầu tới đuôi chơi một vòng chơi trò chơi phương tiện. Trên đường hai người còn đặng hai người xe đạp đem khu vực này từ đầu chơi tới rồi đuôi. Kết quả trừ bỏ nhìn đến chơi cao hứng trấn nhỏ thị dân cùng các người chơi ở ngoài. Cái gì cũng chưa phát hiện, đảo cũng không thể nói là cái gì cũng chưa phát hiện. Ở bọn họ hai cái ngồi ở một cái bộ vòng tiểu quán bên cạnh bộ quyền quyền thời điểm. Một cái tiểu nam hài nguyên bản cầm khủng long tiểu món đồ chơi chạy trốn vui sướng. Lại bởi vì chạy quá nhanh mà trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Cha mẹ hắn nhìn đến hắn té ngã hoa hoa khóc lớn nháy mắt sắc mặt đều dọa trắng. Phụ thân một phen liền ôm lấy tiểu nam hài bưng kín hắn miệng lớn tiếng quát lớn hắn không được khóc. Mà tiểu nam hài mụ mụ dùng thập phần khó coi cứng đờ cười nhìn nam hài. Đối hai tử nói, mập mạp, ngươi đã quên ba ba mụ mụ trước kia nói cho ngươi nói sao? Nhanh lên cười rộ lên, còn có, mụ mụ buổi tối cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn nướng đại tôm. Ngươi cao hứng sao? Tiểu hài tử bị phụ thân một dọa, lại bị mụ mụ hứa hẹn ăn ngon đồ vật. Đầu tiên là cô nén trụ tiếng khóc sau đó cũng mang theo nước mắt nước mũi nở nụ cười. Ân, ta đây muốn ăn năm. Không ăn sáu cái, mụ mụ xem tiểu nam hài không khóc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười tự nhiên lên, ân, ăn sáu cái, cho nên cao hứng đi. Tiểu nam hài dùng sức gật gật đầu, ân, cao hứng, đến tận đây, Mạc Dương phát hiện, kia đối cha mẹ mới chân chính lộ ra gương mặt tươi cười. Như là phụ họa, lại như là cường điệu dường như nói, chúng ta cũng thật cao hứng, Mạc Dương nhăn mày. Này nhưng thật sự là làm người cảm thấy biệt nữ. Liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được bộ vòng quán chủ nói. Khách nhân, ngươi vì cái gì nhíu mày a? Ngươi không cao hứng sao? Mạc Dương Mạc Danh liền trong lòng nhảy dựng. Hắn lập tức liền lộ ra tươi cười. Sau đó tùy tay nhắm chuẩn một ném money trong tay trúc vòng vừa vặn liền tròng lên xa nhất kia chỉ. Màu đen gốm sứ tiểu miêu. Không có a. Ta vừa mới đó là nhắm chuẩn đâu. Ta thật cao hứng a. Ngươi xem, ta không phải thành công bộ ở một con tiểu hắc miêu sao? Quán chủ nghe được Mạc Dương nói tươi cười hơi cương. Cũng gật đầu cười. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. đây là đáng giá cao hứng sự tình đâu. Sau đó, ở hắn tươi cười, Hoàn Đại Ma Vương lấy ổn chuẩn tàn nhẫn thủ pháp, bộ đi rồi quán chủ quầy hàng thượng sở hữu gốm sứ Tiểu Miêu. Thế cho nên bọn họ rời đi thời điểm, Mạc Dương phát hiện, quán chủ cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng là, hắn vẫn là kiên cường mà cười nói, ta thật cao hứng a, ta đã sớm mua một bộ gốm sứ tiểu cẩu làm phần thưởng. Lần này cuối cùng có thể dùng được với đâu, Mạc Dương. Ngoặc kép, có thể xác định, cái này Hoan Nhạc Trấn nhỏ, thật sự là thực sung sướng, hiểu rõ. Hết chương.